Dù cô biết không thể tin lời của Mino, nhưng suốt một tháng trời Tư Chính Đình chưa từng xuất hiện. Đồng thời sự trầm mặc của những người trong nhà cũng nói cho cô biết rằng đó là sự thật. Mino trở thành bà Tư, vậy thì cô là ai? Dáng vẻ hoang mang của Trang Nại Nại rơi vào mắt mọi người. Lâm Hy Nhi và Tả Y Y nhìn thấy dáng vẻ của cô thì vô cùng đau xót. Tu Ngạn Vân thì muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì. Tư Chính Đình hiện giờ chỉ hận không thể giết chết Mino. Anh nắm chặt tay, sự lạnh lùng cùng sát ý chậm rãi tỏa ra. Mino bước lên một bước, nhìn mọi người trong phòng rồi nhếch môi nói, sao, không nói cho cô ta thật à? Cô ta nói đến đây thì trong mắt lóe lên sự đố kỵ. Mino nhìn một vòng, dù cho không có ngài Tư nhưng Trang Nại Nại vẫn có bạn bè ở bên, còn cô ta thì sao? Lúc cô ta chán nản nhất chẳng có một ai vươn tay ra với cô ta cả, thậm chí một đôi vợ chồng già còn có thể bắt nạt cô ta. Trong lòng Mino hâm mộ Trang Nại Nại muốn chết, cô ta bước về phía trước một bước nữa. Trang Nại Nại, mày muốn biết cái gì? Tao có thể nói cho mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Nại Nại được tái sinh. 9. Trang Nại Nại nhìn cô ta, đôi mắt híp lại, tâm tình vốn bình tĩnh lại đột nhiên có chút luống cuống. Thật ra Mino không nói thì cô vẫn có thể xem tin tức trên điện thoại. Nếu như vậy thà cứ để cô ta nói cho rồi. Trang Nại Nại mím môi, cô nói đi. Mino cười đắc ý, Trang Nại Nại, mày đẩy MS Đinh ngã xuống lầu. Ngài Tư nổi giận nên mới công bố rằng tao mới là Cố Khuynh Nhan thật sự. Thậm chí còn công bố cả cái tên Mino này ra ngoài. Như vậy đã xác định Cố Khuynh Nhan là tao. Mày hết cơ hội để quay về rồi. Còn nữa, Trang Nại Nại, hai đứa con của mày đang ở trong tay tao. Gọi tao là mẹ. Ôi chao, mày không biết đâu. Bọn nó đáng yêu lắm, cực kỳ thông minh, toàn đưa tay ra muốn tao bế thôi. Mày cứ yên tâm, tao sẽ đối xử tốt với con của mày. Trái tim của Trang Nại Nại đau thắt lại. Con của cô mà lại đi gọi cô ta là mẹ. Tu Ngạn Vân bực mình lên tiếng, cô nói bậy. Cô, Mino nhìn về phía Tu Ngạn Vân, tao nói bậy. Sao mày biết tao nói bậy? Chẳng lẽ mày gặp hai đứa bé đó rồi sao? Hay là mày biết hai đứa nó trông như thế nào thì nói cho cô ta biết đi. Tu Ngạn Vân nghẹn họng. Mino quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, căn nhà này cho mày, coi như là tiền phí mày cung cấp trứng và tử cung để sinh ra đời sau cho nhà họ Tư. À, nếu mày cần tiền thì tao cho mày thêm 10 vạn nhé. Đẻ thuê được trả đến mấy triệu lận. Có lời thật đấy, mày đúng là cao giá nhất trong lịch sử đẻ thuê rồi đó. Đẻ thuê. Đôi mắt của Trang Nại Nại co lại, Mino cong môi, nói đến đây mà mày còn chưa hiểu nguyên nhân à? Trong mắt của cô ta lóe lên sự độc ác. Thực ra, nếu mày muốn trách thì đi mà trách bà mẹ chết tiệt của mày ấy. Năm đó bà ta bắt cóc tao, ném tao ở nông thôn, cho nên tao mới vẽ ra được âm mưu này. Tao nói cho mày biết, cả đời này ngài Tư sẽ không tha thứ cho mày. Mày ở chỗ này. Mino nói đến đây thì nhìn về phía Từ Đại Trí. Cùng với thằng đàn ông mặt dỗ này mà sống hết đời đi. Ha ha ha. Cô ta cười đến điên cuồng. Những không vui và phiền muộn suốt mấy ngày nay dường như có thể xả ra ngoài bằng cách đả kích Trang Nại Nại. Thế nhưng đang cười thì cô ta nghe Trang Nại Nại nói. Mino, lời của cô có trăm ngàn chỗ hỏng. Cô nói tôi có tin được hay không? Mino ngừng cười. Trang Nại Nại bình tĩnh nói tiếp, đứa bé một tháng tuổi biết gọi mẹ và đòi bế sao? Muốn nói láo thì cũng làm ơn có kiến thức một chút. Một câu nói khiến sắc mặt Mino cứng đờ. Đứa bé vừa mới đầy tháng vốn chẳng biết gì hết, thậm chí mắt còn chưa nhìn rõ ràng. Trên người Mino lại chẳng có một chút mùi sữa nào, điều này chứng minh hai đứa bé không ở cùng cô ta. Trang Nại Nại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mino liền tiến lên một bước nữa, ép sát cô ta. Khí thế của cô khiến Mino phải lui về sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, Nại Nại được tái sinh. 10. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn cô ta. Hai đứa bé không hề ở cùng cô đúng không? Còn nữa, cô thành bà Tư một tháng rồi nhưng Tư Chính Đình chưa hề chạm vào cô, đúng không? Mino nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. Nào chỉ có chuyện ngài Tư chưa từng chạm vào cô ta. Từ ngày cô ta về biệt thự của nhà họ Tư đến giờ còn chưa bao giờ gặp ngài Tư. Cô ta tìm kiếm ngài Tư khắp nơi đều không thấy. Nay thoáng thấy được xe của anh thì mới bám theo đến tận đây. Vừa thấy khu nhà này thì cô ta biết ngài Tư không bỏ được con hồ ly tinh trang nại nại cho nên mới xông vào. Nhưng bị nói toạc ra thế này thì cô ta vẫn có cảm giác như bị lột sạch đồ trước mặt người khác. Mino căm tức nhìn trang nại nại, mày nói bậy, tao và ngài Tư rất yêu nhau. Yêu nhau? Vậy cô nói cho tôi biết, Tư Chính Đình thích ăn gì? Trang nại nại tiến lên một bước. Mino lùi về sau, không trả lời được. Cô nói cho tôi biết, quần áo của Tư Chính Đình để ở đâu? Anh ấy quen mặc cái gì? Trang nại nại tiếp tục tiến lên. Cô nói cho tôi biết, tối mấy giờ Tư Chính Đình đi ngủ, sáng mấy giờ tỉnh dậy. Mino tiếp lui cho tới khi đụng phải cửa phòng. Cô ta mở to mắt nhìn Trang nại nại. Cô ta không trả lời được câu nào cả. Mino nắm chặt tay, lần đầu tiên cô ta cảm thấy làm bà Tư là một chuyện nhục nhã như vậy. Đúng thế, cô ta là bà Tư nhưng không thể sinh con. Một tháng chỉ gặp được Tư Chính Đình một lần, thậm chí suốt một tháng nay còn bị ám sát, nơi ở cũng phải đổi rất nhiều lần. Cô ta muốn phát điên rồi. Nếu như không phải còn có ngài Tư khiến cô ta kiên trì thì cô ta đã sớm ly hôn. Nhưng mà cô ta thực sự không tiếp tục nổi nữa. Một tháng trời không được thấy Tư Chính Đình khiến cô ta thực sự không chịu nổi. Mino cắn môi. Để tôi đoán nhé. Trang nại nại ép sát tới gần cô ta, khiến cô ta không thể lui được nữa. Có phải cô làm bà Tư một tháng rồi, nhưng thật ra cô còn chưa lên giường với anh ấy. Đồng tử của Mino mở lớn. Trang nại nại vừa nhìn bộ dạng này của cô ta thì cong môi cười, trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn. Cô biết Tư Chính Đình sẽ không khiến cô thất vọng. Chuyện hiểu lầm là chuyện giữa hai người họ. Chắc chắn Tư Chính Đình sẽ không để Mino tới giày vò cô. Trang nại nại nghĩ tới đây thì đột nhiên Mino phát điên mà đẩy cô một cái. Tiếp đó là nhào về phía cô. Trang nại nại. Con khốn. Đồ lăng loàn. Mày trả ngài Tư lại cho tao. Mày nói đi. Mày giấu anh ấy ở chỗ nào. Trả lại cho tao. Tao mới là bà Tư. Anh ấy thích mày thì sao. Tao mới là vợ chính thức. Mày chỉ là một người tình mãi mãi không thể ra ánh sáng. Trang nại nại lui về sau một bước. Mino quá điên cuồng cho nên cô không chống đỡ được. Đúng lúc ấy, Từ Đại Trí vẫn đứng bên cạnh cô đột nhiên bước lên túm lấy cổ áo của Mino, xách cô ta lên. Mino rú lên như heo bị giết. Thằng khốn mặt dỗ này buông tao ra. Mày biết chồng tao là ai không? Chồng tao là Tư Chính Đình. Tao cũng là bà Tư. Tao chính là thể diện của nhà họ Tư. Mày dám đụng vào tao thì tao sẽ cho mày chết như nào mày cũng không biết đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, nại nại được tái sinh. 11, tao cũng là bà Tư. Một câu này của Mino khiến trái tim Trang nại nại đau thắt lại, cũng khiến bước chân của Từ Đại Trí hơi khựng lại. Trang nại nại còn tưởng người đàn ông này sợ hãi, không ngờ ngay sau đó anh chẳng chút do dự túm lấy cánh tay của Mino lẳng ra khỏi cửa. Lực quá mạnh nên khiến Mino ngã lăn trên mặt đất. Mày dám động vào tao, tao sẽ cho mày biết tay. Nói đến đây cô ta lôi điện thoại ra gọi, các người lên hết cho tôi. Những vệ sĩ được phái tới bảo vệ Mino nghe vậy thì có hai người đi lên. Trang nại nại cảm giác có hơi đau đầu, hình như to chuyện rồi. Nhưng mà cô lại chẳng cảm thấy sợ, bởi vì đây là lỗi của Mino. Cô cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng mà làm thế nào thì Từ Đại Trí mới không bị liên lụy. Đang nghĩ nghĩ thì thang máy mở ra, có hai người vệ sĩ bước tới. Không phải là Đại Sơn Tiểu Sơn, cũng không phải Đại Tráng. Trang nại nại thấy vậy thì có chút thất vọng. Nếu như là người quen thì ít nhất cô vẫn thể dựa vào mặt mũi trước đây để xin bọn họ tha cho Từ Đại Trí. Nhưng hiện giờ, cái tên này dám động vào tôi. Các người lên cho tôi. Mino hung hăng nói với hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ theo ánh mắt của Mino nhìn sang rồi lạnh nhạt cúi thấp đầu. hai tay giao vào nhau, hai chân đứng bằng vai. Vừa nhìn đã thấy đây là hai người được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn họ chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mino thở hổn hển, không ra gì cả. Tôi là bà Tư. Các người đứng ngây ra làm cái gì? Còn không ra tay tôi sẽ nói cho ngài Tư. Hai người nọ vẫn đứng im không nhúc nhích. Một người trong đó lạnh nhạt ngẩng đầu lên nói. Không hổ là người của Tư Chính Đình. Ngay cả cái giọng điệu thản nhiên kia cũng giống anh đến mấy phần. Cô Mino, chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ cô. Một câu nói khiến Mino cảm thấy tức đến đau gan. Chỉ phụ trách bảo vệ cô ta. Đây là lời từ chối. Cô ta đứng dậm chân tại chỗ, sau đó quay đầu hung hăng nhìn Trang Nại Nại. Cô ta còn chưa lên tiếng thì Từ Đại Trí lại bước lên một bước chắn trước mặt Trang Nại Nại. Mino thấy Từ Đại Trí, nhất là sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt sắp dính vào nhau kia khiến cô ta run rẩy. Cô ta không biết tại sao mình nhìn thấy đôi mắt kia lại có một cảm giác khủng hoảng, thậm chí chỉ vừa mới bị nhìn thoáng qua đã sợ đến mức phải lui về sau. Cô ta không cam lòng nói với Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, tốt nhất mày giữ khoảng cách với ngài Tư cho tao, nhớ kỹ thân phận của mày, nếu không tao không cho qua đâu. Nói đến đây, cô ta xoay người vọt vào thang máy, chẳng bao lâu đã biến mất. Mino đúng là một con chó điên, chuyên đi sủa bậy khắp nơi. Lâm Hy Nhi tức tới nỗi lồng ngực phập phồng, cô tiến tới đỡ lấy Trang Nại Nại. Rốt cuộc là cô ta lấy mặt mũi ở đâu mà tới đây khiêu khích chứ? Nại Nại cậu không sao chứ? Tả Y Y cũng tức giận, nếu không có Từ Đại Trí thì cô ta còn muốn đánh cô chắc. Dựa vào đâu mà đòi đánh? Thật quá ghê tởm. Lâm Hy Nhi đỏ mắt, đồ đá ăn cướp còn la làng. Nhưng mà tôi cảm thấy ngài Tư cũng chả phải người tốt lành gì. Cô ta ăn nói hùng hồn như vậy chẳng phải là vì có ngài Tư làm chỗ dựa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, đến biệt thự nhà họ Tư. 1. Tô Ngạn Vân nghe vậy liền vô thức nhìn về phía Tư Chính Đình. Chuyện này chắc chắn Đình lão đại không biết đâu. Mọi người còn không rõ Đình lão đại à? Kể cả có thực sự chia tay với Trang Nại Nại thì cũng sẽ không làm mấy chuyện thế này. Nếu đã là người tốt thì liệu có để Nại Nại một mình suốt một tháng không? Một tháng này anh ta còn chẳng thèm tới thăm lấy một lần. Nếu là người tốt thì sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã bắt nạt Nại Nại, lại còn để người đó đến tận cửa kiếm chuyện. Lâm Hy Nhi phản bác. Một tháng này, tuy Trang Nại Nại tỏ vẻ rất bình thản nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn của bạn mình. Lâm Hy Nhi cho rằng Tư Chính Đình rất yêu Trang Nại Nại, nhưng có người đàn ông nào lại đối xử với người mình yêu như vậy không? Lúc này Lâm Hy Nhi rất bất mãn với Tư Chính Đình, mấy lời này cũng đè nén lâu rồi, chỉ là đến bây giờ mới bộc phát. Tô Ngạn Vân nhìn viền mắt đỏ ửng của cô thì không biết giải thích thế nào. Anh ta nhìn về phía Tư Chính Đình thì thấy tầm mắt của anh lại rơi vào người Trang Nại Nại. Tô Ngạn Vân cũng nhìn về phía Trang Nại Nại, sau đó khẽ biến sắc mặt. Hành động của anh ta khiến Tả Y Y và Lâm Hy Nhi chú ý tới. Ánh mắt của Trang Nại Nại vẫn nhìn thẳng về phía thang máy. Cô nhìn Mino rời đi thì đột nhiên có cảm giác thật khó tả. Tuy Mino trốn chạy rất chật vật, cũng chẳng chiếm được chút lợi nào, thậm chí còn để lộ ra một chuyện. Mặc dù Tư Chính Đình thừa nhận thân phận của cô ta nhưng trong lòng chưa chắc đã coi cô ta là vợ. Nhưng dù cho có như vậy thì Trang Nại Nại cũng chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Cô chỉ cảm thấy sự bất lực đang dâng lên. Bởi vì một câu nói cuối cùng của Mino đã khiến cô bị ảnh hưởng. Mino mới là Cố Khuynh Nhan, cô ta mới là bà Tư, là người vợ danh chính ngôn thuận trên pháp luật của Tư Chính Đình. Chỉ cần nghĩ đến đây, trái tim của Trang Nại Nại lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Cô mím chặt môi lại, trong mắt để lộ ra sự kiên định. Cô tin rằng Tư Chính Đình làm như vậy là có mục đích của mình. Thậm chí cô còn có thể xác định rằng lý do Tư Chính Đình để Mino trở thành bà Tư không đơn giản như vậy. Nhưng mà vì sao trái tim cô vẫn thấy lạnh? Vì sao anh không đến thăm cô? Là vì trong lòng anh cô vẫn là kẻ xấu xa đã đẩy MS Đinh ngã xuống lầu. Rốt cuộc, anh vẫn không tin tưởng cô sao? Nại Nại, Nại Nại. cô đang nghĩ thì cánh tay bị ai đó đụng phải. Trang Nại Nại tỉnh táo lại thì thấy Lâm Hy Nhi đang nắm cánh tay của cô, nhìn cô một cách lo lắng. Đôi mắt của cô khẽ co lại rồi nhìn mấy người xung quanh, một lúc sau mới chậm rãi nói, tôi định đến biệt thự nhà họ Tư. Cô vừa nới dứt lời thì thấy Tô Ngạn Vân lộ ra vẻ mặt giật mình, nhưng trước khi anh ta kịp nói gì thì cô đã kiên định nói trước, đừng cản tôi, đừng cản tôi. Giọng điệu của cô âm vang lại mạnh mẽ thể hiện thái độ dứt khoát. Cô muốn tìm Tư Chính Đình hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Và cô còn muốn đi thăm con của cô nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, đến biệt thự nhà họ Tư. 2. Lâm Hy Nhi nghe vậy thì hùa theo, đúng đó, đi tìm anh ta hỏi cho rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cho dù chết cũng phải chết sảng khoái, im ỉm như vậy là có ý gì? Tả Y Y gật đầu, tôi đi cùng cô. Tôi cũng muốn hỏi anh Đình tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Tô Ngạn Vân nhìn hai con người chỉ sợ thiên hà không loạn này liền nóng nảy. Đến biệt thự nhà họ Tư làm cái gì chứ? Tổ tông của tôi ơi! Đình lão đại đang ở ngay trước mặt mấy người đấy. Cái này, Nại Nại à, cô! Thế nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết đã bị Trang Nại Nại cắt lời. Anh không cần nói. Cứ làm như vậy đi. Cô đi vào nhà chuẩn bị rồi nhanh chóng quay ra. Lâm Hy Nhi cùng Tả Y Y theo phía sau cô, bộ dáng bênh báo tự đắc, mặt song song với bầu trời. Có vẻ bọn họ thật sự đi tìm Tư Chính Đình lý luận cho ra nhẹ. Tô Ngạn Vân gấp đến độ dậm chân. Anh ta nhìn về phía Tư Chính Đình thì chỉ thấy tầm mắt của anh vẫn đang đuổi theo Trang Nại Nại, sau đó thì đi theo. Tô Ngạn Vân trợn tròn hai mắt. Ái chà chà, mấy bà cô này làm loạn tới vậy mà ngài cũng không ngăn lại sao? Nhưng mà bây giờ còn có thể làm gì được chứ? Tô Ngạn Vân dậm chân một cái rồi chạy theo mọi người. Năm người cũng không cần chia ra làm hai xe. Ba cô gái chen nhau rồi đằng sau, từ đại trí ngồi ghế phó lại. Tô Ngạn Vân đau đớn trở thành tài xế. Một chiếc Lamborghini năm người chen chúc, hướng về phía biệt thự nhà họ Tư. Nửa đường, Tô Ngạn Vân liếc nhìn ba cô gái qua kính chiếu hậu thì thấy ba người đang bắt đầu trò chuyện. Lâm Hy Nhi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Nại Nại, đến gặp ngài Tư rồi cậu muốn hỏi cái gì? Trang Nại Nại nghe vậy thì trầm mặc. Tả Y Y ngồi cạnh đáp lại, còn hỏi cái gì được nữa? Đương nhiên là đi thẳng vào vấn đề rồi. Cứ hỏi tại sao lại đối xử với cô vậy? Rốt cuộc là không cần cô nữa rồi sao? Dựa vào cái gì mà không cần cô nữa? Lâm Hy Nhi, ngài Tư sẽ trả lời thế nào? Tả Y Y, tôi cảm thấy chắc chắn anh Đình sẽ nói không phải. Anh ấy có nỗi khổ riêng rồi bảo Nại Nại quay về, chờ anh ấy ly hôn với Minâu rồi nói sau. Lâm Hy Nhi, vậy vì sao cả tháng nay không tới thăm Nại Nại? Tả Y Y, dù sao thì anh Đình vẫn cho rằng Nại Nại đẩy bác Đinh xuống lầu. Anh ấy, làm như vậy. Lâm Hy Nhi, cho dù thế thì anh ấy cũng sai rồi. Đầu tiên, anh ấy không tin tưởng Nại Nại đã là không đúng rồi. Hai người họ trải qua nhiều chuyện như vậy mà không tin tưởng đối phương một chút à, đấy mà là yêu sao? Tả Y Y nghe vậy thì trầm mặc. Cô nói cũng đúng. Lâm Hy Nhi lại nghĩ tới một khả năng khác, nhỡ đâu anh ấy không thèm gặp Nại Nại thì sao? Cô vẫn chưa quên vụ trước đây. Khi hai người họ gặp lại sau 5 năm thì thái độ của Tư Chính Đình với Trang Nại Nại rất lạnh nhạt, còn bị vệ sĩ ngăn lại. Tả Y Y nghe vậy thì giơ một đấm lên, cái này tôi biết nè, chúng ta cứ cứng đối cứng với bọn họ, xem nắm đấm của ai cứng hơn. Lâm Hy Nhi, chiếc xe đi rất nhanh, nửa giờ sau đã xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, phản ứng của nhà họ Cố. 1. Minâu căm hận rời khỏi căn hộ của Trang Nại Nại. Mọi sự chú ý đều đặt vào hận thù nên lúc ra tới cầu thang, cô ta bất cẩn bước hụt chân. Minâu hoảng sợ cua cánh tay lên, nghĩ đến hai vệ sĩ đằng sau có thể kéo cô lại. Nhưng, dầm, Minâu ngã lăn quay trên mặt đất. Đầu gối của cô ta bị đập rất đau, thậm chí còn nghe được cả tiếng khớp xương va đập. Chỉ nghe thôi cũng khiến người khác cảm thấy đau đớn. tay của cô ta cũng bị rách, máu chảy ra rất nhiều. Mino quay đầu lại nhìn hai vệ sĩ đang đứng vắt chéo tay sau lưng, dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Chính điều này khiến Mino càng tức giận. Cô ta lồm cồm bò dậy, nạt nộ hai người họ, sao hai người không dìu tôi đứng lên? Hai vệ sĩ vẫn không chút thay đổi. Mino thấy bọn họ như vậy thì biết có nói nhiều vô ích. Cô ra run run bò dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mới đi được hai bước thì gót giày gãy khiến cổ chân của cô ta bị xoay một vòng. Mino cúi đầu nhìn chân mình, sao hôm nay cô ta xui xẻo đến vậy? Cô ta cởi giày rồi quăng ra, đi chân đất lên xe. Hai người vệ sĩ theo sau, lên ngồi ở ghế lái và ghế phó lái, lẳng lặng chờ cô ta chỉ thị đi đâu. Mino nhíu mày. Một tháng này cô ta trở thành Cố Khuynh Nhan, trở thành bà Tư, thế nhưng còn chưa được nhìn thấy bóng dáng của con, đến ngay cả ngài Tư cũng chỉ thấy được một lần. Cô ta thật sự không chịu nổi nên mấy ngày nay đều tìm kiếm Tư Chính Đình ở khắp nơi. Rõ ràng hôm nay cô ta thấy xe của Tư Chính Đình đi về phía bên này, nhưng tại sao lại không thấy anh đâu? Cô ta phiền muộn nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe vẫn ở chỗ cũ thì nhíu mày nói, sao còn chưa đi? Vệ sĩ trả lời, cô Mino, cô còn chưa nói là đi đâu. Mino nghe bọn họ xưng hô như vậy thì cảm giác nóng đầu kia lại xông lên. Cô ta đập mạnh xuống cái nệm bên cạnh, sau đó mệt mỏi tựa vào lưng ghế, tới nhà họ Cố. Nửa tiếng sau, tại nhà họ Cố, tiếng gõ cửa vang lên, người giúp việc mở cửa rồi cung kính chào, đại tiểu thư đã về rồi. Mino lạnh lùng ừ một tiếng rồi đi vào. Hai vệ sĩ muốn theo vào cùng thì Mino nói với bọn họ, hai người chờ bên ngoài. Trong phòng khách, Lý Ngọc Phượng và Cố Tinh San đang xem TV. Thấy Mino xuất hiện thì sắc mặt của Cố Tinh San lạnh xuống rồi đứng dậy đi lên lầu. Thanh âm bén nhọn của Mino lập tức vang lên, đứng lại, cô còn chưa chào tôi là chị. Một câu này khiến Cố Tinh San giận đến run cả người. Mino đã trở thành Cố Khinh Nhan, thành bà Tư. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến toàn bộ nhà họ Cố sôi sùng sục. Cố Đức Thọ bay từ nước ngoài về, chuyện Trang Mỹ Đình qua đời khiến ông ta bị đả kích nên rất đau đớn, tuyệt vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, phản ứng của nhà họ Cố. 2. Thế nhưng doanh nghiệp Cố Thị gặp phải nguy cơ, ông ta cũng chẳng có nhiều thời gian mà khổ sở, mà muốn cứu Cố Thị lúc này chỉ có thể bám víu vào Đế Hào. Trang Nại Nại không có cảm tình gì với nhà họ Cố nên không có khả năng giúp ông ta. Nhưng đây là nhà mẹ của Mino. Hơn nữa, Mino không được ngài Tư yêu thương nên có thể dễ dàng chịu sự khống chế của ông ta hơn. Còn chuyện Mino có phải con gái của Tiêu Mộ Thanh hay không, Lý Ngọc Phượng biết không thể gạt được Cố Đức Thọ nên bà ta cũng không có ý định đó. Vậy nên, bà ta dứt khoát đem chuyện hiện giờ Cố Thị chỉ có thể dựa vào Mino nói ra. Người ích kỷ như Cố Đức Thọ cũng chỉ băn khoăn một đêm rồi âm thầm chấp nhận. Mặc dù Cố Tinh San và Cố Tinh Hào đều cực lực phản đối, cho rằng chuyện này là không thể, thế nhưng thái độ mạnh mẽ của Cố Đức Thọ đã đem chuyện này đè xuống. Hiện giờ trong nhà họ Cố, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều cực kỳ tôn kính Mino. Cố Tinh San nghe Mino nói vậy tức khắc nhíu chặt chân mày. Cô ta hừ lạnh một tiếng quay người đi, nhưng lại thấy Cố Đức Thọ đang đứng ở hành lang trước thư phòng. Ở lầu 2 lạnh mắt nhìn mình. Cố Tinh San vừa cảm thấy sợ lại vừa thấy tủi thân. Trước đây cô ta là hòn ngọc quý trong tay ba mình, nhưng giờ thì sao? Cố Tinh San mím môi, dưới ánh mắt cảnh cáo của Cố Đức Thọ thì bất đắc dĩ mở miệng chào Mino. Mino cười nhạt, nói nhỏ quá tôi không nghe được. Cố Tinh San ngẩng đầu nhìn Cố Đức Thọ, ba nhìn cô ta đi. Cố Đức Thọ lớn tiếng răn dạy, bảo gọi chị thì cứ gọi đi. Cố Tinh San cắn môi, quay sang nhìn Mino. Một tiếng chị này cô ta không thể nào gọi ra miệng nổi. Cô ta nhìn Lý Ngọc Phượng, sau đó bật khóc chạy về phòng ngủ của mình rồi đóng sập cửa lại. Lý Ngọc Phượng đứng lên, thản nhiên liếc mắt nhìn Mino và Cố Đức Thọ rồi đi tới phòng của Cố Tinh San. Cố Tinh San thấy bà ta thì khóc càng thêm dữ dội. Mẹ có thấy không? thấy thái độ của cô ta với con kìa. Quá vênh váo, quá ghê tởm, thật khó chịu. Lý Ngọc Phượng thở dài nhìn Cố Tinh San nhưng không biết nên nói cái gì. Mà Cố Tinh San thấy thái độ của bà ta thì ngừng khóc, ôm chặt lấy bà ta nói, mẹ, mẹ đừng thích cô ta. Trước đây cô ta tiếp xúc với mẹ chắc chắn là để lợi dụng mẹ, con không khóc. Con biết bây giờ mẹ biết sự thật sẽ rất đau lòng. Lý Ngọc Phượng, bà ta cứ thắc mắc vì sao Cố Tinh San và Cố Tinh Hào không ép hỏi bà ta vì sao Mino lại là con gái của Tiêu Mộ Thanh mà bà ta lại liều mạng đi bảo vệ Mino. Hóa ra hai đứa con của bà ta đang hiểu lầm. Lần đầu tiên bà ta cảm nhận được rằng ngây thơ không hiểu chuyện hóa ra vẫn có chút điểm tốt. Lần đầu tiên Lý Ngọc Phượng cảm thấy Mino là đứa con giống bà ta nhất. Trong thư phòng, Mino theo Cố Đức Thọ đi vào. Kỳ thực trong thư phòng chẳng có tài liệu gì, chỉ có đủ các loại rượu, mùi rượu bốc nồng nặc khắp phòng. Cô ta cau mày ngồi xuống sofa cách Cố Đức Thọ khá xa. Ba, tôi tới đây tìm ba là để nói chuyện về ngài Tư. Cố Đức Thọ nghe vậy thì ngẩng đầu, sao? Chẳng phải cô vẫn nói cô sống ở nhà họ Tư rất tốt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, phản ứng của nhà họ Cố. Ba, ông ta vừa nói chuyện vừa nốc thêm một chén rượu, đôi mắt đục ngầu đã hoàn toàn mơ hồ, còn ở lên một hơi rượu. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi khó ngửi truyền tới khiến Mino càng thêm chán ghét Cố Đức Thọ. Vốn cô ta định tìm ông ta để giúp mình nghĩ kế. Dù sao thì hiện giờ chỉ có mỗi Cố Đức Thọ là biết thân phận thật sự của cô ta. Thế nhưng lúc này ông ta đã trở thành một kẻ ăn hại. Mino lập tức thay đổi ý định ban đầu. Ba, ba lớn tuổi rồi, uống ít rượu thôi. Con không sao hết nên đi trước đây. Cô ta che mũi bước ra ngoài. Mãi đến cô ta hoàn toàn rời khỏi thư phòng thì ánh mắt Cố Đức Thọ mới thu lại. Ông ta nhìn chén rượu trong tay mình rồi ngửa đầu uống cạn. Có lẽ do uống quá nhanh cho nên ông ta bất cẩn đổ cả vào mũi, khiến ông ta ho khan kịch liệt. Rượu chảy qua khí quản rồi xông vào cơ thể. Cảm giác nóng cháy khiến trái tim của ông là dần dần chết lặng. Ông ta ném mạnh bình rượu xuống đất, choang. Bình rượu vỡ nát. Ông ta chán nản dựa vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía trần nhà. Lớn tuổi, đám người kia liệu có biết thời trẻ ông ta cũng từng có một mối tình sâu đậm? Vì cái gì mà ông trời lại đối xử với ông ta như vậy? Tình cảm chân thành cả đời này của ông ta cứ thế mất đi. Tận hai lần, Tiêu Mộ Thanh, chỉ cần vừa nghĩ đến ba chữ này thì cái đầu tiên xuất hiện chính là sự ung dung cao quý, giống như một nàng công chúa chói lòa được mọi người tung hô. Người có xuất thân như thế lại vì ở cùng ông ta mà bị gia đình từ bỏ. Cuối cùng người ấy vẫn quyết định bỏ trốn với ông. Không may, dọc đường lại bất cẩn xảy ra tai nạn xe cộ. Nghĩ tới đây, hình ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng kia lại nhoáng lên trong đầu ông ta. Cố Đức Thọ ngồi ngay ngắn lại. Mộ Thanh, Mộ Thanh, Mỹ Đình, Mỹ Đình. Mino vừa đi vừa phất phất trước mũi. Như thể làm như vậy thì có thể xua đi sự bẩn thỉu của Cố Đức Thọ. Tiếp đó, cô ta thấy Lý Ngọc Phượng bước ra khỏi phòng của Cố Tinh San. Hai người họ liếc nhau, Mino lẳng lặng đi vào một căn phòng bên cạnh thư phòng. Một lát sau Lý Ngọc Phượng bước vào. Bà ta vừa đặt chân vào, liền nhíu mày nói, Mino, dù sao San San cũng là em gái con có thể đừng khiến nó buồn được không? Mino chơi đùa bàn tay của mình, vết máu để lại sau cú ngã vừa rồi vẫn chưa được rửa đi. Thế nhưng từ khi bước vào Lý Ngọc Phượng chỉ nói chuyện về Cố Tinh San. Cô ta ngẩng lên nhìn Lý Ngọc Phượng, sức khỏe của bà thế nào rồi? Lý Ngọc Phượng mềm lòng, ngồi xuống đối diện Mino, không sao cả, vụ tai nạn xe đó cũng không nghiêm trọng. Đúng vậy, không nghiêm trọng. Mino cong môi, tai nạn không nghiêm trọng lắm. Nằm trong viện 3 ngày là có thể xuất viện rồi. Nhưng mà Cố Tinh San và Cố Tinh Hào lại nhân cơ hội này cướp đi điện thoại của bà ta, không để bà ta liên lạc được với cô ta. Bây giờ nghĩ kỹ lại, may mà cô ta quyết dập nồi dìm thuyền, chứ nếu không bây giờ có khi đã chết đói bên vệ đường rồi. Con không nhường nhịn San San một chút được sao? Lý Ngọc Phượng vừa dứt lời thì Mino lập tức chặn lại, thở thời gian của tôi rất quý giá. Tôi tới đây không phải để nói chuyện Cố Tinh San với bà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 792, phản ứng của nhà họ Cố. 4. Lý Ngọc Phượng sửng sốt. Chưa kể nếu tôi đối xử tốt với cô ta thì cô ta sẽ nghi ngờ thân phận của tôi. Nhỡ đâu cái đứa thiểu năng trí tuệ đó lại nói ra chuyện tôi không phải con đẻ của Tiêu Mộ Thanh thì sao? Đến lúc đó thân phận bà Tư của tôi cũng không giữ được. Trong giọng nói của cô ta có cả sự chán ghét cùng phiền muộn. Mino đột nhiên lên giọng thế này khiến Lý Ngọc Phượng cả kinh. Bà ta mím môi nói, con làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Đến hôm nay mẹ mới biết chuyện San San thích ngài Tư là do con thúc đẩy. Con làm gì vậy? Mino đứng lên, vậy hôm nay tôi tới là để cãi nhau với bà sao? Bà hỏi tôi làm cái gì? Được, vậy tôi nói cho bà biết. Bởi vì tôi đố kỵ cô ta vừa đẻ ra đã có ba mẹ bên cạnh chăm nom, còn tôi lại thê thảm như heo chó. Dựa vào cái gì mà một đứa thiểu năng như cô ta lại có vận mệnh tốt như thế? Lời này vừa thốt ra, mặc kệ là cơn tức hay phiền muộn của Lý Ngọc Phượng đều biến mất, trong nháy mắt chỉ còn lại sự hổ thẹn. Giọng điệu của bà ta mềm mỏng, làm bộ như lúc này mới chú ý đến tay của Mino. Được rồi Mino, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tay của con làm sao vậy? Sao lại chảy máu? Nói rồi vội vàng đi lấy hòm y tế để băng bó vết thương cho cô ta. Mino lạnh mặt nhìn Lý Ngọc Phượng. Băng bó xong xuôi bà ta mới ngồi xuống đối diện cô ta. Con với ngài Tư có gì tiến triển à? Mino vừa nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi. Không có, tôi còn chẳng thấy anh ấy đâu cả. Không biết anh ấy đi đâu. Bà nói xem, vì sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Lý Ngọc Phượng nhăn mày, đừng nóng vội, chuyện này không gấp được. Sao tôi có thể không gấp chứ? Mino đứng lên, mất không chế nói, đã một tháng rồi. Một tháng? Đã bảo là thay thế Trang Nại Nại nhưng con của tôi đâu? Ngay cả mặt chúng nó tôi còn chưa được nhìn thấy. Còn ngày Tư nữa. Một tháng. Tròn một tháng mà tôi chỉ trông thấy anh ấy đúng một lần. Rốt cuộc anh ấy đi đâu? Không ở Đế Hào. Cũng không ở nhà. Chẳng lẽ anh ấy có thể bốc hơi khỏi thế giới này sao? Lý Ngọc Phượng vội vàng nắm lấy tay cô ta. Con đừng nóng vội. Nghe mẹ nói đã. Được. Bà nói đi. Anh ấy đi đâu? Tôi phải làm sao đây? Vì sao có nhiều người muốn giết tôi như vậy? Một tháng này tôi đã suýt chết 3 lần rồi. Cô ta nói đến đây liền nắm ngược lại tay của Lý Ngọc Phượng. Mẹ, mẹ nói đi, tại sao lại như vậy? Lý Ngọc Phượng vội vàng an ủi cô ta. Con yên tâm, mẹ đoán có khi là tranh đoạt tài sản gì đó thôi. Phía Tư Quang Tùng đang như hổ rình mồi trực chờ Tư Chính Đình mắc lỗi. Con đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Con xem con có bị giết đâu. Không sao cả, không sao cả. Lý Ngọc Phượng nói rất dễ nghe, nhưng mà bà ta đâu có gặp phải những chuyện kia nên Mino chỉ cảm thấy bà ta không hiểu mình. Cô ta phiền não đi tới đi lui thì đột nhiên nghe thấy Lý Ngọc Phượng nói, Mino, thật ra con tìm sai trọng điểm rồi. Con đường chúng ta đi là con đường hướng về mẹ chồng con. Bây giờ con đừng tìm ngài Tư làm gì nữa, con nên đi tìm mẹ chồng con. Có sự yêu thích của bà ấy, ngài Tư có muốn ly hôn cũng không được. Ly hôn? Mino nghe vậy thì mắt bỗng lóe sáng lên, nói, bà nghĩ tôi nếu với ngài Tư ly hôn thì thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 793, phản ứng nhà họ Cố. 5. Mino, con điên rồi. Chúng ta cố gắng lâu như vậy. Từ khi phát hiện hai mẹ con họ vào 5 năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch tính kế họ. Biết bao nhiêu biến động đã xảy ra. Hiện giờ vất vả lắm mới được như này mà con lại nói muốn ly hôn. Lý Ngọc Phượng bước lên sờ trán Mino. Mino, có phải con bị bệnh rồi không? Mino lui về sau một bước, tránh sự đụng chạm của Lý Ngọc Phượng. Bà không hiểu, bà không biết. Mẹ biết con tuyệt vọng với ngài Tư rồi đúng không? Nhưng con nghĩ đi, xung quanh ngài Tư có biết bao nhiêu người, làm sao ngài ấy có thể coi trọng con chứ? Con biết Trang Nại Nại mất bao lâu để theo đuổi ngài ấy hồi cấp 3 không? 3 năm. Cô ta mất mặt suốt 3 năm lẽo đẻo theo sau với có thể khiến ngài tư để mắt tới. Con thì sao? Tôi đã ở Đế Hào 3 năm. Tròn 3 năm rồi. Tôi còn lớn hơn bọn họ 1 tuổi nữa. Tôi còn mấy năm để chờ đợi đây. Lý Ngọc Phượng càng cảm thấy khó tin. Nhưng con vốn biết ngài tư tính tình lãnh đạm mà. Minâu nghe vậy lập tức hết hứng thú nói chuyện với bà ta. Bây giờ tôi là bà Tư rồi, nhưng tôi thấy cuộc sống của bà Tư này không phải cái mà tôi muốn. Tôi, Minâu, bao nhiêu người muốn gả vào nhà giàu còn không được. Con đã có cơ hội này sao không biết quý trọng. Nói là cố gắng sẽ có được điều mình muốn, nhưng trên thế giới này có biết bao nhiêu người phấn đấu cả đời chỉ vì một căn nhà che mưa che gió. Con muốn sống như vậy sao? Muốn sống như vậy sao? Minâu siết chặt tay. Cô ta không phải một người phụ nữ hoàn chỉnh, nhưng cô ta lại muốn tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo. Phải làm sao bây giờ? Tuy rằng bây giờ xã hội thoáng hơn, nhưng có bao nhiêu người đàn ông có thể thật sự không để ý chuyện cô ta vô sinh? Con trai trong gia tộc tuy nhiều nhưng tới lúc 40 tuổi sẽ muốn có con. Người khác có thể sinh nhưng còn cô ta thì sao? Thay vì đợi đến năm 40 tuổi bị vứt bỏ thì chẳng thà bây giờ toàn lực đánh cược một trận. Minâu nghĩ tới đây liền siết chặt tay mình và bỏ đi ý nghĩ vừa rồi. Cô ta đứng lên, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm mụ già Đinh Mộng Á kia. Lý Ngọc Phượng gật đầu, trước đây bà ta làm người rất kiêu ngạo. Bây giờ mất trí nhớ nhưng tính tình không khác lắm. Con đi xem một chút cũng được, thử xem bà ta có mất trí nhớ thật không. Minâu gật đầu rồi xách túi rời đi. Tới cửa cô ta bỗng quay đầu lại, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Minâu rời khỏi nhà họ Cố rồi đi thẳng đến chỗ ở của Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á dọn về chỗ ở trước đây, ở đó có rất nhiều người làm, nhưng bình thường quản gia Lý vẫn chạy qua lại để chăm sóc cả hai bên. Minâu ngẫm nghĩ, đằng nào cũng đến tìm Đinh Mộng Á thì tiện đường thăm dò xem hai đứa bé kia đang ở đâu. Đến cổng biệt thự, người làm vừa thấy xe của cô ta liền vội vàng báo cho Đinh Mộng Á. Phu nhân, cô Minâu tới. Minâu, Đinh Mộng Á đang chăm cây cảnh nghe vậy thì hơi sửng sốt. Hừng, rốt cuộc thì đến bao giờ cô ta mới tự cút đi chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 794, cứu mạng, cứu mạng. Xem ra còn cần đích thân bà châm cho một mồi lửa, cho cô ta vào. Bà nói với người làm. Minâu vào tới nơi, Đinh Mộng Á đổi thành bộ dạng ngây ngốc không biết gì. Bà trừng mắt nhìn Minâu, nghe mọi người nói cô là con dâu của tôi. Minâu gật đầu rồi cười tủm tỉm tiến đến cạnh bà. Mẹ, bây giờ mẹ thế nào rồi? Tốt lắm, chỉ là không nhớ nổi mấy chuyện trước kia. Minâu vui vẻ trong lòng, không sao cả. Mẹ không cần quá sức, chuyện trước kia đều qua rồi, không nhớ lại được cũng tốt cho mẹ. Đinh Mộng Á cười, nói, đúng, cô nói đúng. Sau đó bà nhìn về phía Minâu, ủa, mà cô tới đây làm gì? Tròng mắt của Minâu khẽ chuyển, mẹ, con muốn đến hỏi mẹ xem mẹ có biết hai đứa cháu của mẹ bây giờ thế nào rồi không? Đinh Mộng Á nghe vậy liền cười híp mắt, khỏe khoắn, mập mạp bụ bẫm, ngoan ngoãn lại nghe lời. Minâu nghe vậy lập tức mở to hai mắt. Trước đây, hễ nhìn thấy cái bụng của Trang Nại Nại thì cô ta lại muốn phá hủy nó. Thế nhưng bây giờ vừa nhắc đến mấy đứa nhỏ thì cô ta lại mềm lòng đến rối tinh rối mù. Minâu nắm chặt tay hỏi, mẹ, tụi nhỏ đâu rồi? Chẳng phải ở chỗ cô sao? Minâu, cô ta còn định nói cái gì nữa nhưng Đinh Mộng Á đã duỗi người. Tôi mệt rồi, cô đưa tôi đi nghỉ. Minâu gật đầu rồi đi theo bà lên lầu. Sau đó, Đinh Mộng Á ném cho cô ta một món đồ. Lại đây, đấm bóp chân cho tôi. Minâu, nhẹ thế, cô không có sức à? Mạnh thế, cô muốn đấm chết tôi à? Hừ hừ, tôi còn chưa ngủ mà cô đã muốn đi sao? Minâu chỉ muốn bóp chết Đinh Mộng Á ngay lập tức. Nếu không phải cô ta biết Đinh Mộng Á vốn là người như vậy thì cô ta còn cho rằng bà đang cố tình làm khó cô ta. Đến khi rời khỏi nhà Đinh Mộng Á, Minâu đã không còn sức để tính kế nữa. bởi vì Đinh Mộng Á bắt một mình cô ta quét dọn cả biệt thự một lượt. Minou giận đến run người, nhưng lại không thể không làm. Cô ta hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với bà nữa. Rời khỏi biệt thự, cô ta thật sự quá mệt mỏi nên quyết định đến bờ sông đi dạo, tiện thể nghĩ một vài chuyện. Đám vệ sĩ đi theo cách đó không xa, cô ta bước phía trước nên không cảm thấy gì. Bây giờ là tháng 3, trời đã ấm lên nhưng bờ sông vẫn hơi lạnh. Cô ta vừa bước đi vừa thở dài, còn đang thở thì đột nhiên có một bóng người xẹt qua cô ta, vô tình đụng phải khiến cô ta ngã lăn xuống sông. Minou vùng vẫy, cô ta muốn hô cứu mạng nhưng vừa mới há miệng thì nước sông đã sộc vào miệng của cô ta. Giờ khắc này Minou cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, so với bị đuổi giết, so với cảnh sống không có đồng nào trong người thì còn tuyệt vọng hơn. Cảm giác chìm dần khiến cô ta nghĩ, hóa ra khoảng cách đến cái chết lại gần đến vậy. Hai người vệ sĩ đứng trên bờ nhìn cô ta nhưng lại không nhúc nhích gì, sắc mặt hờ hững như thể không trông thấy thảm cảnh của cô ta. Ai cứu mạng? Cứu! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, Tư Tĩnh Ngọc trở về. 1. Trang Nại Nại ngồi trong xe, lúc đầu còn nói chuyện với Lâm Hy Nhi và Tả Y Y, thế nhưng khoảng cách đến nhà họ Tư càng gần thì cô lại càng im lặng. Khung cảnh quen thuộc, những cây cảnh tinh xảo, những đóa hoa nở rộ trong trời đông đều quen thuộc với cô. Bây giờ cảnh vật vẫn như vậy, nhưng cô cùng với Tư Chính Đình đã không như xưa. Cô rất sợ gặp anh rồi sẽ nhận được đáp án không như mong đợi. Thế nhưng con đường nào cũng có điểm cuối. Vì xe này là xe của Tô Ngạn Vân cho nên bảo vệ vẫn để cho bọn họ tiến vào. Chiếc xe đi thẳng về phía cửa biệt thự nhà họ Tư. Nhưng cánh cổng sắt của căn biệt thự này lại không mở rộng cho bọn họ như trước đây. Tô Ngạn Vân bấm còi, cửa sắt chỉ hé ra được một góc. Tiếp đó là một người làm ló đầu ra. Tô Ngạn Vân hạ cửa kính xe xuống, mau mở cửa đi. Sững sờ cái gì? Người làm thấy Tô Ngạn Vân thì sửng sốt. Ngài Tô. Tô Ngạn Vân không nhịn được phất tay, nhận ra tôi rồi còn không mau mở cửa đi. Người làm vẫn lắc đầu, nhưng mà chúng tôi không nhận được lệnh là Ngài Tô sẽ tới, cho nên không thể mở cửa. Trang Nại Nại liền đẩy cửa bước xuống. Cô vừa bước xuống thì mọi người trong xe cũng xuống theo. Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt uy nghiêm. Trước đây chỉ cần cô tới thì cánh cửa này sẽ tự động mở ra. Vậy nên chưa bao giờ cô đứng quan sát nó gần như hôm nay. Hóa ra cánh cổng này lại cao lại vững chắc đến như vậy. Cao đến nỗi, nếu cô không phải là bà Tư thì bước vào được hay không đã là một vấn đề. Lại một lần nữa Trang Nại Nại cảm thấy mình nhỏ bé. Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy chuyện xuất thân có thể ảnh hưởng đến số mạng của một người. Nhưng mà ở đây một thời gian dài rồi lại bị đánh về nguyên hình. Sự chênh lệch trên trời dưới đất thế này khiến cô càng hiểu rõ một câu ngạn ngữ của người Trung, môn đăng hộ đối. Chuyện kết hôn chưa bao giờ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Trong cuộc hôn nhân này cô vẫn luôn là người bị động. Bất kể là kết hôn hay là ly hôn thì Tư Chính Đình cũng không cho cô cơ hội để lựa chọn. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại liền siết chặt tay mình. Người làm thấy Trang Nại Nại thì kinh ngạc mở to hai mắt. Một lát sau mới khiếp sợ nói, thiếu phu nhân, thời gian gần đây chuyện bà Tư bị thay người đã sớm lan truyền rộng rãi, đám người làm cũng lén lút bàn tán về chuyện này. Thế nhưng bà Tư mới không về ở đây, Trang Nại Nại thì một tháng liền không có tin tức. Vậy nên khi cô xuất hiện thì người làm mới ngạc nhiên đến vậy. Trang Nại Nại nặng nề hỏi, xin hỏi, tôi có thể gặp ngài Tư được không? Hoặc là để tôi vào nói chuyện với ngài ấy một chút. Người làm lộ vẻ mặt khó xử. Cái này, hiện giờ nhà họ Tư không tiếp khách, mời mọi người đi về đi. Tả Y Y bước lên, cái gì gọi là không tiếp khách? Sao anh Đình lại không gặp Trang Nại Nại được? Cô đi hỏi đi, đừng có mà tự quyết. Có thể anh Đình không gặp người khác nhưng chắc chắn sẽ gặp Trang Nại Nại. Người làm nghe vậy thì hơi sững sờ rồi lại nhìn mấy người, cuối cùng gật đầu, để tôi đi hỏi thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, Tư Tĩnh Ngọc trở về. 2. Dầm. Cánh cửa sắt bị đóng lại. bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Giữa bầu không khí quỷ dị ấy, Tả Y Y vỗ vỗ vai Trang Nại Nại an ủi, yên tâm đi, đối với anh Đình mà nói thì cô mãi mãi là đặc biệt nhất. Vậy nên anh Đình có thể không gặp bất cứ ai nhưng nhất định sẽ gặp cô. Nhất định sẽ gặp sao? Trang Nại Nại cúi thấp đầu, im lặng. Sao lại nhất định sẽ gặp chứ? Trước đây, khi bọn họ chưa kết hôn, cô náo loạn chạy đến tầng cao nhất tìm anh, nhưng vẫn bị vệ sĩ của anh chặn lại ngoài cửa đó thôi. Đợi một lúc lâu thì có tiếng bước chân truyền tới. Trang Nại Nại lập tức nhìn chằm chằm về phía sườn cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, người làm ló mặt ra rồi lộ vẻ áy náy trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Vẻ mặt này khiến Trang Nại Nại cảm thấy lo lắng. Xin lỗi cô Trang, trong nhà không cho mở cửa, người làm áy náy nói. Không cho mở cửa, không cho mở cửa. Trang Nại Nại chỉ cảm thấy một câu này giống y như câu giữ con trước đây, khiến trái tim cô đau như bị xé nát. Trong người dường như có cái gì đó đứt lìa khiến cô khom người xuống vì đau đớn. Trang Nại Nại nắm chặt tay, cắn môi. Tả Y Y nghe xong lập tức vọt tới cánh cửa sắt khiến người làm kia sợ hãi lùi về sau rồi kéo cửa lại, chỉ lộ ra một cái khe nho nhỏ để nói chuyện. Có phải cô không nói với anh Đình là Trang Nại Nại tới tìm anh ấy? Sao anh Đình có thể không gặp Trang Nại Nại chứ? Người làm bị dọa đến giật lùi hai bước. Cô Tả, tôi xin lỗi. Tôi đã nói rõ rồi nhưng chỉ thị trên xuống nói là không cho cô Trang vào làm loạn. Làm loạn? Trang Nại Nại cảm thấy trái tim mình như có cây kim đâm vào. Cô đột nhiên nhớ đến mấy lời mà Tả Y Y hay dùng để mắng cô. Cái gì mà mặt dày, làm loạn. Quả thật lúc còn học cấp 3 cô đã từng làm vậy với Tư Chính Đình. Cô cho rằng Tư Chính Đình đối xử với mình khác biệt. Thế nhưng hiện tại anh lại dùng từ làm loạn để hình dung cô. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn cánh cửa sắt, đứng im không động đậy. Lâm Hy Nhi đứng một bên thấy bộ dạng khổ sở của cô cũng không nói nên lời. Tu Ngạn Vân âm thầm thở dài, lần này Đình lão đại đã làm tổn thương Trang Nại Nại thật rồi.